Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Tồi Khô Lạp Hủ một thống thiên hạ. Lấy 20 vạn đại quân vây đánh 30 vạn Tan Tác nguyên binh. Trong đó bao quát gần 8 vạn kỵ binh, cũng chính là có được Diệp Thần dạng này biến thái thần tướng mới có thể làm đến. Hắn hôm nay tại Trường An một trận chiến sau được tôn sùng là chiến thần. Đao thương bất nhập, kim cương bất hoại, tại thường nhân trong mắt liền là như là thần bình thường. Đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng, dẫn đầu gần 20 vạn đại quân đem nguyên người Tương Dương đại doanh bên ngoài vây đánh. Tại hắn nhất cử chém giết nguyên người thống soái Bá Nhan, phá hủy nguyên người chỉ huy trung tâm về sau. Còn lại nguyên người dù là nhân số càng nhiều cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ huy bộ đội đem nguyên người hội binh vây khốn tại Trường Giang ven bờ Vũ Hán ba trấn. Đoạn tuyệt phía sau đường, chiêu hàng trong đó 17 vạn người Hán, nguyên người quân đội đồng dạng từ mấy cái bộ phận tạo thành. Theo thứ tự là bản bộ người Mông Cổ, Tây Vực các loại người Hồ, cùng đầu hàng người Hán. Đối Diệp Thần tới nói, người Mông Cổ cùng Tây Vực các nơi người Hồ đều là ngoại tộc. Đều không thể tin, chỉ có đầu hàng người Hán mới có chiêu hàng giá trị. Thời đại này quân đội hành vi luôn luôn từ tướng lĩnh đến quyết định. Chân chính muốn đầu hàng nguyên người cũng là tướng lĩnh. Binh sĩ đi theo tướng lĩnh chạy đi đâu liền là đâu. Không có lựa chọn nào khác, chỉ cần khống chế tốt đầu hàng tướng lĩnh hợp nhất tốt. Hàng binh bình thường sẽ không ra cái gì vấn đề quá lớn. Mà Diệp Thần làm càng thêm triệt để. Trung cấp, cũng chính là ngàn người đội trở lên trung cấp sĩ quan hết thảy chém đầu. Chỉ còn cấp thấp sĩ quan lại đánh tan ra nặng biên. Lớn nhất hạn chế trừ bỏ trước kia ảnh hưởng. 17 vạn người Hán chiêu hàng. Còn lại gần 15 vạn nguyên người cùng người Hồ vận mệnh chỉ có một cái. Đó chính là chém tận giết tuyệt, đem bọn hắn áp chế ở bờ Trường Giang duyên chật hẹp khu vực, hạn chế Mông Cổ tiết kỵ uy lực. Sau đó lại tầng tầng thúc đẩy, còn hắn thì ở trong đó vừa đi vừa về xen kẽ. Một khi nhìn thấy nơi nào có phản kháng xu thế, tự mình xuất thủ cưỡng ép đục xuyên trung quân, chém giết người chỉ huy, khiến cho không cách nào tổ chức hữu hiệu chống cự. Trận này đồ sát kéo dài dòng dã thời gian nửa tháng. Bờ Trường Giang đầu người cuồn cuộn, thây ngang khắp đồng, đại lượng thi thể bị xông vào trong nước tầng tầng lớp lớp bồng bềnh. Đến mức hơn phân nửa mặt sông đều bị xác chết trôi ngăn chặn. Trận chiến này kết thúc, Diệp Thần tự mình tại hội chiến chi địa bờ Trường Giang duyên lấy Bá Nhan đầu người tế điện Quách Tĩnh vợ chồng cùng tại Tương Dương thành chiến tử quân dân, lấy thu hoạch dân tâm. Tương Dương hội chiến kết thúc, nguyên người toàn quân bị diệt. Ở vào xuyên thục bồn địa bên trong nguyên quân nghe ngóng rồi chuồn to lớn mạc. Từ Đại Mạc đường vòng về Mạc Bắc Thảo Nguyên, Diệp Thần đến tận đây thống nhất Hoàng Hà phía Nam, Trường Giang phía Bắc. Có thể nói đã thống nhất Trung Nguyên. Nếu như không phải Nam Tống triều đình vẫn còn, hắn đã có thể xưng vương. Bất quá vấn đề không lớn, Nam Tống khí số đã hết, bị Huyền Cơ hội bước đến góc Đông Nam rơi. Bây giờ tại kéo dài hơi tàn, bất luận là hắn hay là Huyền Cơ hội đều có thể tiện tay mà diệt. Chỉ là ngày nào sẽ diệt mà thôi. Chúng ta nhiều nhất còn có 3 trận đại chiến, thắng liền có thể thu hoạch được thiên hạ này. Khai Phong thành phủ thành chủ, Diệp Thần cao theo bảo tọa bên trên, bên người là một đám phụ tá cùng thủ hạ. Hắn chỉ vào phía trước, trải rộng ra địa đồ nói đến. Trên bản đồ có mấy loại nhan sắc, theo thứ tự là đại biểu Trung Nguyên chi địa màu đỏ. Trường Giang phía Nam đại biểu Huyền Cơ hội màu vàng cùng đại biểu Nam Tống lục sắc. Phương Bắc là Mông Cổ là màu lam. Ở phía trên vẽ lấy mấy cái đại đại mũi tên, hắn chỉ vào hướng xuống mũi tên nói ra, ta muốn các ngươi tại hạ nửa năm lập thu trước làm tốt Nam Trinh chuẩn bị. phát binh 20 vạn thẳng đến Trường Sa. Nửa năm sau cái nào đó hàn phong lẫm liệt, sương mù bao phủ mặt sông sáng sớm. Vũ Hán đại doanh thiên phàm lại độ Trường Giang, Diệp Thần chính thức xuất quân Nam Chinh. Đột nhiên xuất hiện vượt sông, hoàn toàn vượt ra khỏi Trường Giang đối diện Huyền Cơ hội thủy trái ngoài dự liệu, chờ phản ứng lại làm ra chuẩn bị lúc đại quân đã qua hơn phân nửa mặt sông. Mà Diệp Thần thì là đạp sóng mà đi vượt qua Trường Giang. Một người xông vào Huyền Cơ hội thủy trại, đem Huyền Cơ hội thủy trại bên trong hạm đội ngăn ở bến cảng bên trong. Thẳng đến hạm đội xông vào thủy trại bên trong, hắn hôm nay lực lượng cũng không có tiến thêm một bước. Nhưng một thân cửu dương nội lực theo thời gian chuyển rời càng phát hùng hậu. Thủy trại chúng tên tháp trên bắn ra tên nỏ, ngay cả hắn hộ thể công lực đều bắn không xuyên. Lại càng không cần phải nói kim cương bất hoại chi thân. Đối Diệp Thần tới nói, tu vi hiện tại đã đầy đủ, không cần thiết hao tổn rất lớn tiềm năng điểm tại chú định khó mà tăng lên long tượng bàn nhược. Công phía trên, cũng không phải là hắn tiềm năng điểm không đủ. Có, bó lớn, chỉ là không cần đến. Nửa năm trước tương dương đại chiến bên trong hắn mấy lần xông trận, chảm tướng vô số, đặc biệt là đem nguyên người ngăn ở bờ sông kia một trận điên cuồng giết chóc. Hắn dòng dã giết thời gian nửa tháng, chỉ là chết ở trên tay hắn nguyên người kỵ binh có hơn 2 vạn. Một trận chiến xuống tới tích lũy hơn 2 vạn tiềm năng điểm. Những này nguyên người kỵ binh chính là Mông Cổ dựa vào tung hoành thiên hạ tinh nhuệ kỵ binh. Mỗi một cái đều là bách chiến tinh binh. Chỉ cần giết chết đều có thể thu hoạch được tiềm năng điểm. Tăng thêm trong khoảng thời gian này lục tục ngo ngoe tích lũy tiềm năng điểm, hắn bây giờ đã tích lũy hơn 23,000 tiềm năng điểm. Tạm thời vô dụng giữ lại chuẩn bị cần dùng gấp. Theo hắn đánh xuyên qua thủy trại dày đặc cửa lớn cưỡng ép đánh vào trong trại, đem thủy trại quấy đến hỗn loạn tưng bừng. Đợi đến tiếp sau đại quân đánh vào thủy trại, đại cục đã định, sau 5 ngày, đến tiếp sau đại quân tiến vào thủy trại thành lập cứ điểm. Diệp Thần chính thức xuất đại quân xuôi theo động đình tương giang xuôi nam. Thủy lục cùng tồn tại, tề công Trường Sa, 2 ngày kịch chiến, Trường Sa thành đổi chủ, Huyền Cơ hội cao tầng hơn phân nửa chiến tử. Còn lại không cam lòng lui đến phương Nam, bị hắn theo đuôi truy sát đến Nam Hải, tại Quảng Châu dưới thành bao vây tiêu diệt, toàn quân bị diệt. Sau đó Diệp Thần lấy tồi khô lạp hủ tư thái quét ngang Giang Nam, các nơi trông chừng mà hàng, không đến một tháng đã liên khắc cửu Giang Nam xương, cho đến thành Kim Lăng Hạ, sớm tại Bắc Tống diệt vong về sau. Nam Tống sớm đã nhiều lần rời đô, từ Ứng Thiên Phủ rời đến Lâm An, lại rời đến Kim Lăng. Trước đây không lâu Huyền Cơ hội biến cố, lần nữa rời đô xuôi Nam đến Tuyền Châu. Nếu như không phải Quảng Châu đã bị Huyền Cơ hội chiếm lĩnh, đoán chừng muốn rời đến Quảng Châu đi. Bây giờ thành Kim Lăng đã tụ tập Nam Tống lực lượng cuối cùng, từ Thiên Ba Phủ hậu nhân Dương Hưng thống lĩnh, tụ tập 12 vạn đại quân cố thủ thành Kim Lăng. Dương Hưng chính là Thiên Ba Phủ Dương gia tướng hậu nhân, Nam Tống sau cùng danh tướng. Trước đó Huyền Cơ hội nhiều lần dẫn quân tiến công đều bị hắn ngăn trở. Thống binh năng lực xuất chúng, đại quân vây kín thành Kim Lăng. Chỉ là không chờ hắn hạ lệnh công thành, cửa thành lại là mở rộng. Có một người từ trong thành đi ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem từ trong thành đi ra, thân mang ngân giáp dáng người linh lung tinh tế Ngọc Lung. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, từ khi bốn người bọn họ quyết định cùng Huyền Cơ hội đối nghịch, riêng phần mình tách ra chuẩn bị, Hồng Phi sớm tới cùng hắn tụ hợp. Một cái khác nam tử tóc xám đã chứng thực bị Huyền Cơ hội cao thủ giết chết. Nàng thì một mực rơi xuống không rõ, hắn đều coi là cũng bị Huyền Cơ hội phái người giết chết. Nghĩ không ra ở chỗ này lần nữa nhìn thấy, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ngọc Lung nhẹ vỗ trán ở giữa mái tóc, nói ra, ta họ Dương. Diệp Thần hơi sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là Thiên Ba phủ Dương gia người? Nàng gật đầu, Dương Hưng là phụ thân ta. Nha, hắn huýt sáo, nói, vậy ngươi tới là? Ánh mắt của nàng nhẹ nhàng chớp chớp, nói, ta chuẩn bị lâu như vậy, đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi có hay không nhận? Diệp Thần đại hỉ, đương nhiên tiếp nhận, hắn đương nhiên tiếp nhận. Ngọc Lung đại lễ chính là cái này thành Kim Lăng cùng trong đó 12 vạn đại quân. Không uổng phí một binh một tốt một đao một thương, toàn thành đầu hàng với hắn. Thiên Ba phủ Dương gia là cái truyền kỳ gia tộc, Dương môn nữ tướng truyền thuyết như sấm bên tai. Dương gia trung thành cũng là nhất là mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Bọn hắn đầu hàng, đại biểu Nam Tống cuối cùng một tia khí số biến mất. Thế nhân đối Dương gia ấn tượng một mực là loại kia ngu trung. Tại cái nào đó thời đoạn đích thật là dạng này, nhưng theo Dương gia nhiều đời chiến tử, mà Nam Tống triều đình nhu nhược vô năng không ngừng để bọn hắn thất vọng. Theo Diệp Thần quật khởi mạnh mẽ, số bại nguyên người, thu phục Trung Nguyên, bọn hắn đầu hàng hoàn toàn bình thường, tiếp thu Kim Lăng cùng Nam Tống cuối cùng một tia lực lượng. Từ đại thế đi lên giảng, Diệp Thần đã coi như là thống nhất thiên hạ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.